Xóm lại, tôi lật tung nóc ngôi trường thân yêu. Chương 20, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn muốn học, nếu không tôi sẽ không thể đạt điểm cao vậy nên. Tôi bắt đầu giả vờ như không biết, sợ hãi nữa tôi muốn nói với thầy cô giáo. Nhưng giáo viên lại nói. Sao em không tự nghĩ lại xem, có phải em có vấn đề gì không? Tại sao họ không bắt nát người khác, mà lại chỉ bắt nát mỗi mình em? Thật sự là lỗi của tôi sao? Tôi đã làm gì sai ư? Bị Trần Như Như đẩy ngã trong con hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy chị Tịnh khinh miệt nói tôi bẩn thỉu, tôi vẫn còn đang tự hỏi câu hỏi này. Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi hỏi, cậu không làm sai điều gì cả. Người trả lời tôi là cô bạn cùng bàn mới chuyển đến, Tô Sùng Chiều. Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc đen mượt. Đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Tôi chỉ cảm thấy trong mắt của cô ấy rất sâu, sâu đến mức dường như có thể hút tôi vào trong đó. Cậu là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng thế giới này vốn dĩ không công bằng. Cô ấy nói, giọng điệu bình thản, vừa hay, tôi là một người cũng khá có năng lực. Nếu bọn họ bắt nát cậu, cậu chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, giống như một thiên thần vậy. Chúng tôi cùng họ, nhưng cô ấy là một nàng công chúa. Nghe các bạn nói, gia đình cô ấy rất giàu có địa vị. Không ai dám chọc vào cô ấy, ai cũng gọi cô ấy là đại tiểu thư. Cô ấy rất dịu dàng, đối xử thân thiện với mọi người, ai cũng thích cô ấy, nhưng lại cảm thấy cô ấy rất xa cách. Chỉ có tôi là cảm thấy cô ấy hơi dữ dằn, luôn xua đuổi những kẻ bắt nạt tôi, rồi sau đó xoa đầu tôi, nói mấy lời kỳ quặc. Cậu phải ăn nhiều lên, thỏ mà gầy quá thì bóp không thích đâu. Cô ấy véo má tôi rồi nói. Cô ấy còn ép tôi uống sữa. Bà tôi mua đấy, không uống thì tôi đổ. Tủ đồ của tôi trở nên sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm, không còn chuột C, H, E, T hay rán C, H, E, T nữa. Thay vào đó là những hộp sữa ấm, những trái dâu tây đỏ mọng, thỉnh thoảng còn có cả mấy loại sô-cô-la tôi chưa từng nghe tên. Thì ra, trường học cũng có thể như thế này. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô ấy còn đưa tôi về nhà thăm bà. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà. Bà rất vui. Cô ấy hoàn toàn không chê nhà tôi nhỏ hẹp. Tôi từng đến nhà cô ấy. Nó lớn như một tòa cung điện, xa hoa tráng lệ. Vậy mà cô ấy vẫn thích đến nhà tôi, mang theo rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho bà. Còn có cả sô-cô-la mà tôi thích ăn nữa. Cô ấy tự nhiên ăn cơm nhà tôi. Còn bị bà ép uống mấy bát canh cá to tướng mỗi lần đến. Bà ngày càng khỏe mạnh hơn. Tô Sùng Chiều còn nói sẽ dẫn bà và tôi ra nước ngoài chơi, để bà được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Tôi cầm bát canh cá nóng hổi, đôi mắt bỗng dưng cay cay. Tô Sùng Chiều thật sự là một thiên thần. Dần dần, tôi mạnh dạn hơn, bắt đầu ép cô ấy học hành nghiêm túc. Cô ấy đúng là kiểu người lười biếng, lúc nào cũng chỉ chơi điện thoại hoặc ngủ gật trong lớp. Nhưng điểm số của cô ấy vẫn rất cao. Cô ấy lúc nào cũng bận rộn. Tôi sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên muốn cô ấy tập trung học hành một chút. Trời ạ, mà bận rộn là vì ai hả? Cậu đúng là không biết điều. Cô ấy gắt lên, tôi chẳng hề sợ chút nào. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Cô ấy thở dài chán nản. Thỏ mà lá gan lớn quá cũng chẳng vui gì. Nói rồi, cô ấy miễn cưỡng bò dậy làm bài tập. Tôi ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm. Sau đó, trong khối có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi chỉ biết rằng có mấy giáo viên không còn xuất hiện nữa, mấy bạn học cũng chuyển trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Tô Sùng Chiều được chuyển sang lớp khác. Thỉnh thoảng đi trên hành lang, có vài bạn cùng lớp cũ chạy đến xin lỗi tôi. Dù không rõ đã có chuyện gì, tôi chỉ biết Tô Sùng Chiều bảo tôi đừng để ý, sẽ không ai bắt nát tôi nữa. Những kẻ từng bắt nát tôi giờ đã không còn ở đây. Nhất định là vì Tô Sùng Chiều luôn ở bên tôi. Tôi cũng muốn trở nên thật lợi hại. Tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy. Phiền C, H, E, T đi được. Lâm Mặc Bạch đúng là rảnh rỗi quá mức. Cứ khăng khăng đòi đi Úc với tụi mình. Cô ấy bực dọc than vãn. Để ba giờ cậu ấy đi đi. Chúng ta với bà nội sẽ đi ngắm chuột túi. Cậu chỉ mạnh miệng thôi. Tôi không chút do dự vạch trần cô ấy. Cuối cùng cậu cũng sẽ dắt tất cả bọn họ đi cùng mà. Tôi đúng là chiều hư cậu rồi đúng không? Tô Khê, cô ấy nhướn mày lườm tôi. Nhưng vẫn là nàng công chúa xinh đẹp của tôi. Tôi cực kỳ, cực kỳ thích cô ấy. Hết cách chương.